Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2528. Chương 2528. Tạm thời từ bỏ. Giờ khắc này thân đồ Hạo Nguyệt bị tức phải kém chút phát cuồng. Trước đó liên phá 4 trận thời điểm, Bạch Vũ Triết mỗi lần ra đều so Miêu Thành không muốn muộn. Thân đồ Hạo Nguyệt mỗi lần đều dùng loại nụ cười này đối mặt Bạch Vũ Triết, lộ ra phi thường có cảm giác ưu việt. Mà bây giờ, trực tiếp trái lại, Bạch Vũ Triết cũng căn bản không cần lên tiếng, dùng đồng dạng tiếu dung trả lại hắn. Đây mới là để thân đồ Hạo Nguyệt khó chịu nhất phương thức. Ánh mắt kia bên trong không chỉ có miệt thị, còn có một loại hiện thế báo ý tứ ở bên trong. Mà lại, nguyên bản hạn chế 1 tháng thời gian phá trận, Bạch Vũ Triết chỉ dùng 20 ngày liền ra. Dù là lúc này Miêu Thành không cũng không phải là phá trận thất bại mà trọng thương. Coi như hắn cũng thành công, kỳ thật giữa hai người trước đó chênh lệch cũng đã bị san bằng. Thân đồ Hạo Nguyệt là sự thật cảm giác chính mình nháy mắt từ đám mây rơi xuống đến vực sâu. Nguyên bản cảm giác ưu việt hóa thành cảm giác nhục nhã. Loại này chênh lệch thực tế cảm thụ không được tốt cho lắm. Đúng vào lúc này, năng lượng thể vung tay lên, liền muốn đem Bạch Vũ Triết đưa vào kế tiếp trận pháp bên trong. Tiền bối xin chờ một chút. Bạch Vũ Triết vội vàng mở miệng, ra hiệu chính mình có lời muốn nói. Năng lượng thể nhìn về phía Bạch Vũ Triết, lạnh lùng nói một câu: liên phá 10 trận là không có thời gian nghỉ ngơi, trừ phi ngươi muốn từ bỏ. Hiện tại nói với ngươi một câu thời gian. Đúng vậy, vãn bối cũng đang muốn nói muốn tạm thời từ bỏ. Vãn bối cảm thấy trước mắt trình độ của mình còn không cách nào liên tục phá giải 10 cái trận pháp, cho nên tạm thời trước từ bỏ, chờ sau này lại tiếp tục phá trận. Bạch Vũ Triết vội vàng nói ra quyết định của mình. Sau khi nói xong, ánh mắt liếc thân đồ Hạo Nguyệt liếc mắt. Hắn lúc này lựa chọn tạm thời từ bỏ, kỳ thật cũng là lâm thời quyết định. Nếu như hắn ra y nguyên còn không có nhìn thấy Miêu Thành không, mà lại nghênh đón vẫn là thân đồ Hạo Nguyệt loại kia cười lạnh, như vậy hắn khẳng định sẽ còn lại tiếp tục, bởi vì kia chứng minh Miêu Thành không y nguyên trước hắn một bước tiến vào cái thứ 6 trận pháp. Hắn không tiếp tục vậy thì đồng nghĩa với thua, về sau chỉ có thể là người ứng cử bên trong chuẩn bị tuyển. Nói cách khác, Miêu Thành không có quyền ưu tiên lựa chọn, mà bây giờ Miêu Thành không hiển nhiên là tại cái thứ 5 trận pháp bên trong thất bại. Như vậy hắn tạm thời cũng không cần thiết lại tiếp tục. Tựa như chính hắn nói tới như vậy, trước mắt hắn còn không có thực lực liên tục phá giải 10 cái trận pháp. Còn lại phía sau 5 cái trận pháp, khẳng định là một cái so một cái khó. Cho dù là đơn độc lấy ra, đoán chừng hắn cũng không giải quyết được. Đã như vậy, còn không bằng hiện tại liền dừng lại. Bởi vì dạng này sẽ để cho thân đồ Hạo Nguyệt cùng Miêu Thành không càng khó chịu hơn. Ngươi khẳng định muốn tạm thời từ bỏ sao? Nếu như lần sau lại tiếp tục, như vậy lại muốn từ cái thứ nhất trận pháp bắt đầu. Năng lượng thể mở miệng hỏi. Đúng vậy, vãn bối xác định. Nhưng là, vãn bối muốn hỏi một chút. Loại tình huống này, vãn bối có phải là đã coi là duy nhất người ứng cử rồi? Mà vị này là dự bị người ứng cử. Bạch Vũ Triết trả lời sau đó, xác nhận một chút cái nghi vấn này. Vạn nhất nếu không phải, vậy hắn khẳng định sẽ còn lựa chọn tiếp tục phá trận. Đúng vậy, tiếp xuống, nếu như không có cái khác có thể chính mình tiến vào thần tàng chi địa người xuất hiện, hơn nữa còn muốn tại vòng thứ 2 sát hạch tới vượt qua ngươi, ngươi chính là duy nhất người ứng cử, trừ phi ngươi lần thứ 2 khảo hạch liên tục thất bại 3 lần. Nếu không hắn không có quyền lợi tiếp tục khảo hạch. Nếu như ngươi tiếp xuống thất bại nữa 2 lần, như vậy các ngươi sẽ lần nữa trở lại cùng một hàng bắt đầu bên trên. Năng lượng thể thành thật trả lời, mặc dù Bạch Vũ Triết trước đó không biết cái quy củ này,